Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Miệng phi xà bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra. Rồi một viên thuần thú đan bay vào trong miệng nó. Chỉ cần ăn thuần thú đan, thì quái vật hung dữ đến mấy cũng không thể lật nổi sóng. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Thả phi xà ra. Hóng. Con vật vừa thoát ra, liền phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Đúng lúc này, dược hiệu của thuần thú đan bắt đầu phát huy tác dụng. Ánh mắt phi xà lập tức trở nên trong trẻo. Trong nó cũng không còn hung dữ như trước nữa. Nó nhìn kỹ Diệp Viễn, rồi tỏ ra vẻ thân thiện. Dĩ nhiên, cảm giác thân thiện này không quá mạnh. Dù sao dược hiệu vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn. Ít nhất có thể đảm bảo nó sẽ không tấn công Diệp Viễn. 10 phút sau, phi xà cuối cùng cũng hấp thụ xong dược hiệu. Thông tin của nó hiện lên trước mắt Diệp Viễn. Chiến sủng. Tên. Chưa đặt. Độ trung thành. 100%. Thuộc tính. Sức mạnh 80. Thể chất 90. Nhanh nhẹn 100. Tinh thần 80. Thiên phú. Phi hành. Tốc độ di chuyển tăng 300%. Kỹ năng. Phun lửa. Dị năng màu xanh lục. Giới thiệu. Một con ô sao rắn. Chịu linh khí tẩm bổ. Nhấn mạnh lại. Không tu tiên. Chiến sủng. Tên. Chưa đặt. Độ trung thành. 100%. Thuộc tính. Lực lượng 80. Thể chất 90. Nhanh nhẹn 100. Tinh thần 80. Thiên phú. Phi hành. Tốc độ di chuyển tăng lên 300%. Kỹ năng. Phun lửa. Dị năng màu xanh lục. Giới thiệu. Một con rắn ô sao. Chịu linh khí tẩm bổ lần thứ hai tiến hóa sinh ra cánh. Đã lột xác thành hung thú nhất giai. Diệp Viễn xem xong thông tin. Không kìm được trợn tròn mắt. Lộ vẻ khó tin. Quả nhiên tôi đoán không sai. Huyết hải tan rã, dung hợp cùng huyết vụ phát sinh phản ứng hóa học, lại biến thành linh khí. Hắn cũng không ngờ rằng thu phục con phi xà này lại có thêm phần giới thiệu chi tiết đến vậy. Nếu không, hắn đã chẳng biết huyết vụ sau khi biến đổi lại là linh khí. Chẳng lẽ tận thế là sự khôi phục linh khí? Tuy chỉ là suy đoán trong lòng Diệp Viễn, nhưng xem ra khả năng này rất cao. Chỉ là không biết thuộc về loại hình khôi phục linh khí nào. Tu tiên, cao võ. Trong phần giới thiệu thông tin của phi xà, câu cuối cùng đề cập đến việc nó đã lột xác thành hung thú nhất giai. Hung thú nhất giai, nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, hẳn là cao võ. Đương nhiên, cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Nhưng dù là loại nào, đây chẳng khác nào hy vọng của toàn nhân loại. Động vật đã có thể tiến hóa thành hung thú, con người chắc chắn cũng sẽ tiến hóa toàn diện. Có lẽ đến lúc đó, những người may mắn sống sót không cần ăn quả tiến hóa, vẫn có thể miễn nhiễm huyết vụ. Bởi vì hiện tại, huyết vụ đã không còn là huyết vụ, mà là linh khí. Tâm trạng Diệp Viễn lập tức tốt hơn nhiều. Chủ nhân, ngươi còn chưa đặt tên cho ta nữa. Mà tào, vậy mà có thể giao tiếp bằng tâm linh. Mấu chốt là trong bảng thông tin của phi giả, đâu có kỹ năng giao tiếp tâm linh nào đâu. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nhanh chóng nghĩ ra một khả năng. Hung thú nhất giai có trí thông minh cao hơn, có lẽ trời sinh đã có năng lực giao tiếp tâm linh với chủ nhân. Diệp Viễn ngẫm nghĩ rồi nói, vậy gọi ngươi là đằng xà nhé. Dù sao cái tên này cũng rất chuẩn xác. Diệp Viễn lấy ra một đống quả tiến hóa. Ngươi ăn hết chỗ quả tiến hóa này đi. Trong đó có một loại có thể chữa trị vết thương. Đến lúc đó chữa lành mấy vết đạn trên mình. Cánh của đằng xà bị bắn thủng mấy lỗ, hiện tại vẫn còn đang chảy máu. Quả tiến hóa vừa lấy ra, lập tức thu hút ánh mắt của đằng xà. Dù là hung thú nhất giai, nó vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này. Chỉ thấy cái miệng rộng như chậu máu há ra. Một đống quả tiến hóa bị nuốt trọn vào bụng. May mắn thuộc tính cơ sở của đằng xà rất cao. Năng lượng bộc phát từ quả tiến hóa chỉ khiến nó hơi khó chịu, chứ không gây ra phản ứng quá lớn. Khoảng nửa giờ sau, đằng xà hấp thụ xong toàn bộ lực lượng của quả tiến hóa. Lúc này, thông tin của nó đã thay đổi. Chiến sủng. Tên. Đằng xà. Độ trung thành. 100%. Thuộc tính. Lực lượng 250. Thể chất 260. Nhanh nhẹn 270. Tinh thần 250. Thiên phú. Phi hành. Tốc độ di chuyển tăng lên 300%. Kỹ năng. Phun lửa. Màu xanh lục. Tật bào. Màu trắng. Kim loại ngưng luyện. Màu trắng. Kiên cố. Màu trắng. Dạ oai nhãn. Màu xanh lục. Chỉ rũ chi quang. Màu xanh lục. Thuấn gian di động. Màu lam. Băng phong chi nhận. Màu lam. Thời gian tạm dừng. Màu tím. Giới thiệu. Một con rắn ô sao. Chịu linh khí tẩm bổ. Nhắc lại lần nữa. Sẽ không tu tiên. Toàn bộ thuộc tính đều tăng 170 điểm. Về dị năng, trừ quả màu cam phòng ngự tuyệt đối, các dị năng khác đều đã nắm giữ. Phòng ngự tuyệt đối là dị năng mạnh nhất của quả tiến hóa mà Diệp Viễn có. Hắn thừa nhận, mì không hào phóng đến vậy. Dù chiến sủng có độ trung thành 100%, với tư cách chủ nhân, hắn vẫn muốn giữ lại biểu tượng cho thân phận của mình. Dị năng mạnh nhất chính là biểu tượng đó. Hơn nữa, đang ra có nhiều dị năng như vậy là quá đủ rồi. Lúc này, Diệp Viễn mới nhớ ra. Quân hỏi giới tính của đằng xà. Ngươi là đực hay cái? Thưa chủ nhân, tôi là rắn cái. Vậy là rắn mẹ. Diệp Viễn nghĩ một lát, lại lấy một quả màu cam phòng ngự tuyệt đối ném cho đằng xà. Xem ngươi là rắn mẹ. Ăn đi, ná. Biết đâu sau này có thể biến hình. Lỡ không cẩn thận chết thì tiếc lắm. Hình như tôi hơi hai mặt. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Hai mặt thì hai mặt. Có thực lực thì có thể tùy hứng. Đằng xà ăn quả màu cam. Chưa đến 10 phút đã cảm nhận được phòng ngự tuyệt đối thức tỉnh. Thực lực của nó giờ đã mạnh lên một bậc. Trừ Ly Hoàng và mấy chiến sủng theo Diệp Viễn sớm nhất. Các chiến sủng khác đều không bằng đằng xà. Diệp Viễn cưỡi lên đằng xà. Nhi, mang ta đi một vòng. Tuy trời sắp tối, nhưng Diệp Viễn không sợ. Có dị năng màu cam và quần lót màu cam bên người. Kể cả lão Lưu đánh lén cũng không hề gì. Bay một vòng quanh căn cứ điện. Bay thấp thôi. Diệp Viễn muốn tạo ra hiệu ứng gây chấn động. Muốn người dân ở căn cứ điện mang huyện tôn thờ hắn. Quả nhiên, khi đằng xà bay thấp, hơn 7 vạn người trong căn cứ điện đều bị chấn kinh. Lúc đầu còn không nhận ra Diệp Viễn đang cưỡi trên đằng xà. Vũ khí phòng không của căn cứ điện lập tức khai hỏa vào con rắn. Trong đó còn có cả bình xịt siêu cấp mới được phát. Thậm chí còn có cơ quan pháo. Đạn chút xuống người đằng xà. Nhưng tất cả đều bị bắn bật ra. Phòng ngự tuyệt đối 100% coi thường công kích vật lý và nguyên tố dưới cấp tím. Coi thường 70% công kích vật lý và nguyên tố cấp cam. Súng ống thuộc loại công kích vật lý. Dù mạnh như cơ quan pháo, khi bắn vào đằng xà cũng bị coi thường 100%. Mà tào, sao lại có thêm một con phi xà nữa? Mà lại còn mạnh hơn con trước nhiều. Quỷ tha ma bắt. CMN. Đến cả siêu vũ khí do lãnh tụ đưa cũng không hạ được nó. Mọi người có thấy một chuyện lạ không? Con phi xà đó bay rất chậm. Dù chúng ta có bắn nó thế nào, nó dường như cũng không tức giận, càng không tấn công chúng ta. Lúc này trời đã tối, tầm nhìn không tốt. Ban đầu không ai chú ý trên lưng phi xà có người. Một lúc sau mới có người mắt tinh phát hiện. Có người, hình như có người cưỡi trên lưng phi xà. Nhanh bật đèn pha lên xem. Căn cứ địa dùng máy phát điện để vận hành điện lực. Chỉ có mục tiêu quân sự mới được cung cấp điện. Và nhất định phải tối trời mới mở. Lúc này, đèn pha bật sáng. Mấy chùm sáng rọi thẳng vào đằng xà. Cũng chiếu sáng Diệp Viễn. Mà tào, là Diệp lãnh tụ. Lãnh tụ đã thần phục con phi xà đó. Nổ lòi quá. Tôi đã bảo rồi, con phi xà này đau thương bất nhập. Hóa ra là sủng vật của lãnh tụ. Lãnh tụ như thần vậy. Muốn ai vô địch thì người đó vô địch. Đúng vậy. Trương giám sát vốn không phải tiến hóa giả. Theo lãnh tụ xong, trực tiếp vô địch. Một mình có thể đấu với tất cả dị năng giả. Thật ghen tị với Trương giám sát. Hơn 7 vạn người trong căn cứ địa cùng chứng kiến cảnh này. Trong đó có cả những cô gái có nhan sắc cực phẩm. Sơn Thành sinh ra mỹ nữ. Không phải là nói suông. Các cô gái ấy nhìn Diệp Viễn với ánh mắt sùng bái. Ai nấy đều nghĩ cách tìm cơ hội tiếp cận Diệp Viễn. Biết đâu lãnh tụ nổi lòng trắc ẩn. Mình cũng có thể mạnh lên thì sao? Diệp Viễn ở căn cứ địa mang huyện đã trang bức một phen ra trò. Xem như bước đầu xây dựng được tín ngưỡng. Ít nhất, rất nhiều người đã tôn sùng Diệp Viễn như một vị chúa cứu thế. Nhất là tin tức về việc phát miễn phí trái cây tiến hóa màu trắng lan nhanh khắp căn cứ địa. Những người dân sống ở tầng lớp dưới đáy cùng này dường như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Chỉ cần ăn trái cây tiến hóa, họ sẽ không còn phải lo lắng về huyết vụ nữa. Đến lúc đó, họ có thể lập đội ra ngoài kiếm thức ăn. Môi trường sinh tồn ở căn cứ địa mang huyện quá khắc nghiệt. Tầng lớp dưới đáy chủ yếu chỉ sống lay lắt qua ngày mà thôi. Thế là, Diệp Viễn lệnh cho quân đội triệu tập toàn bộ cư dân. Ngay trước mặt hơn 7 vạn người của căn cứ điện, anh lấy ra 5.000 tấn lương thực. Mọi người nhìn thấy núi thức ăn chất đống, nước miếng không kìm được mà tô ra. Bụng cũng rèo ủng ục. Trong mắt ai nấy đều sáng lên như sao. Nếu không có hơn 1.000 binh sĩ trang bị đầy đủ súng ống vây quanh, có lẽ họ đã lao vào tranh cướp rồi. Diệp Viễn đứng trên bục giảng tạm bợ, vung tay ra hiệu. Đám đông ồn ào lập tức im lặng. Anh cầm lấy micro, âm thanh vang vọng khắp nơi. Mọi người nghe kỹ đây. Số thức ăn này là ta tạm thời cho các ngươi mượn. Từ tối nay, ai cũng phải ăn no. Ngày mai, quân đội sẽ tổ chức mọi người ra ngoài thu phục đất đai đã mất, đem lương thực trở về. Đến khi các ngươi có đủ lương thực, ta sẽ thu hồi cả gốc lẫn lãi. Lời Diệp Viễn vừa dứt, cả căn cứ địa vang lên tiếng reo hò như sấm dậy. Cả gốc lẫn lãi thôi mà, có đáng gì đâu. Chỉ cần mọi người ăn trái cây tiến hóa, quân đội dùng siêu cấp vũ khí mở đường, chẳng mấy chốc sẽ trở về vô số lương thực. Điều quan trọng nhất bây giờ là rất nhiều người ở tầng lớp dưới đáy đã đói quá lâu. Họ không còn chút sức lực nào. Phải để họ no bụng đã rồi mới có sức vận chuyển vật tư. Đêm đó, dân tị nạn ở căn cứ địa chìm trong niềm vui sướng tột độ. Kéo dài đến tận khuya mới yên ắng. Ai nấy đều ca tụng Diệp Viễn là chúa cứu thế. Lúc này, Diệp Viễn đã nằm trên giường, tâm trạng có chút dao động. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Lâm Diên quấn một chiếc khăn tắm trắng như tuyết bước ra. Ở một nơi khác, Trương Thanh Loan trằn trọc không ngủ được. Cô đã biết hết mọi chuyện, giờ đây càng hối hận vì đã chậm chân. Cô không ngừng tự nhủ, phải dứt bỏ những ảo tưởng viển vông trong đầu. Nhưng ấn tượng mà Diệp Viễn để lại trong cô quá sâu sắc. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Diệp Viễn lại hiện lên, như một cuốn phim cưỡng ép chiếu, muốn ngăn cũng không được. Hơn nữa, càng cố ngăn cản, hình ảnh càng trở nên rõ ràng. Cứ thế, cô đau khổ đến tận nửa đêm mới mơ màng thiếp đi. Ngày hôm sau, Diệp Viễn ăn sáng xong thì tạm biệt mọi người, chuẩn bị trở về Lục Hồ một chuyến. Đội của An Dĩ Huyên tạm thời ở lại căn cứ Địa Mang huyện. Dù sao, mọi thứ mới chỉ vừa ổn định. Dù là bộ phận giám sát của Trương Thanh Loan hay ban ngành lãnh đạo mới của Lưu Cường Quân vẫn chưa đi vào quỹ đạo hoàn toàn. Vì vậy, cần phải giữ lại vài người ở đây để phòng bất chắc. Trước khi đi, Diệp Viễn một lần nữa nhấn mạnh, yêu cầu Trương Thanh Loan phải tranh thủ thời gian giải cứu những mỹ nữ cực phẩm đang chịu khổ nạn ở căn cứ điện. Họ đều là những học viên tiềm năng cho sân huấn luyện tương lai. Chức năng cộng hưởng của từ trường huấn luyện đã được nâng cấp. Mỗi học viên sẽ cộng hưởng 15% toàn bộ thuộc tính cho huấn luyện viên. Không cần nói nhiều, chỉ cần tập hợp được 20 học viên, sau khi ăn hết 8 loại trái cây tiến hóa, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 170 điểm. Giá trị toàn bộ thuộc tính của Diệp Viễn sẽ tăng thêm 25 điểm. 20 học viên tương đương với việc tăng thêm 500 điểm. Tầm quan trọng của học viên là điều không cần bàn cãi. Diệp Viễn cưỡi đằng xà, chậm rãi bay lên không trung, hướng về Lục Hồ. Tốc độ của đằng xà rất nhanh, nhưng nó không biết Lục Hồ ở đâu, nên chỉ có thể bay dọc theo đường cao tốc. Chỉ cần bay một lần, nó sẽ nhớ được phương hướng. Đến lúc đó, có bay kiểu gì cũng không lạc đường. Sau một đêm trưởng thành, đằng xà lớn hơn một chút, hiện tại dài khoảng 60 mét. Tốc độ của nó cực nhanh, xuyên qua màn huyết vụ. Cảnh vật dưới mặt đất không ngừng lướt qua. Đúng lúc này, đằng xà đột nhiên nhắc nhở. Chủ nhân, phía trước có một con hung thú. Hung thú? Xem ra nó cũng giống như đằng xà. Là sinh vật tiến hóa lần hai sau khi hấp thụ linh khí. Tầm nhìn của đằng xà rất xa. Đây cũng là một dấu hiệu của việc tiến hóa lần hai. Theo lời đằng xà, nếu khoảng cách đủ xa, nó có thể nhìn thấy cảnh vật ở cách xa 500 mét. Nhưng đó chỉ là tầm nhìn. Khả năng mạnh nhất của động vật là cảm giác. Đằng xà có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở cách xa 5 km. Con mãnh thú đó cách chúng ta bao xa? Khoảng 3 km. Nhi. Đến xem sao. Đằng xà lập tức đổi hướng. Tốc độ của nó cực nhanh. Chẳng bao lâu đã chạm trán con mãnh thú kia. Đó là một con quạ đen với vẻ ngoài dữ tợn. Hình thể của nó rất lớn, dài cánh ít nhất cũng phải 40-50 mét. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, lông vũ cứng rắn như kim loại đen. Trên mình nó còn tỏa ra một màn sương mù màu đen, trông nó vô cùng quỷ dị. Diệp Viễn không ưa con quạ đen này. Nó vừa dữ tợn vừa xấu xí, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nó không đủ tư cách trở thành chiến sủng. Con quạ đen hung thú phát ra một tiếng kêu chói tai đáng sợ, rồi lao về phía đằng xà. Tiêu diệt nó. Vâng, chủ nhân. Đằng xà lập tức thi triển dị năng tạm dừng thời gian. Tối qua nó đã không ngừng ăn trái cây tiến hóa, khả năng tạm dừng thời gian đã đạt cấp 5. Một vùng có đường kính 500 mét trong nháy mắt bao phủ con quạ đen hung thú. Đằng xà thông thả bay qua, nó phun ra một nhát chém băng phong về phía con quạ, ngay lập tức biến nó thành một con quạ băng. Sau đó đằng xà giải trừ vùng thời gian, con quạ với sải cánh 50 mét lập tức rơi từ trên cao xuống, vỡ thành một đống vụn băng. Diệp Viễn khẽ cười, vô địch là như vậy thoải mái. Dù có đi xuyên qua huyết vụ, cũng không thể gặp phải bất kỳ mối đe dọa nào. Đi thôi. Quay lại đường cao tốc. Chờ một chút. Chủ nhân, ta phát hiện sau khi con mãnh thú kia chết, có một vật rơi ra từ cơ thể nó. Thứ đó cực kỳ hấp dẫn ta. Vật rơi ra từ cơ thể hung thú sau khi chết. Diệp Viễn lập tức giật mình. Chẳng lẽ là kết tinh các loại? Hồi học cấp 2, anh cũng từng đọc mấy quyển tiểu thuyết mà thế. Chủ yếu đều có sự xuất hiện của kết tinh. Nếu thật là vậy, thì quá tốt rồi. Chỉ cần một viên là có thể sao chép vô hạn, tha hồ thôn phệ, trong thời gian ngắn có thể biến thành siêu nhân. Đi, chúng ta xuống xem sao. Đằng xà mang theo Diệp Viễn từ trên cao đáp xuống giữa đống vụn băng. Anh thấy trong một khối vụn băng có một đoàn quang mang màu xanh lá đang bao bọc bên trong. Diệp Viễn cẩn thận nhặt lên đưa ra trước mắt quan sát. Đoàn quang mang màu xanh lá trong khối băng dường như đang lưu chuyển, vô cùng đặc biệt, nhưng có thể khẳng định nó không phải loại kết tinh trong tiểu thuyết, cũng không phải chất lỏng. Nói chính xác hơn, nó giống như một dạng năng lượng, hơn nữa không có thực chất. Đúng, chính là cảm giác đó. Khi nhìn vào đoàn quang mang màu xanh lá, người ta sẽ có một ảo giác. Nó hoàn toàn không có thực thể, chỉ là một màu sắc thuần túy. Điều này khiến Diệp Viễn rất tò mò. Rốt cuộc nó là thứ gì đây? Diệp Viễn không dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng đằng xà nói vật thể rơi ra từ quạ đen hung thú sau khi chết rất hấp dẫn nó. Chắc hẳn nó rõ ràng hơn ai hết. Thế là Diệp Viễn hỏi. Ngươi nói là cái này ư? Ánh mắt Đằng Xà lộ vẻ hưng phấn. Đúng vậy chủ nhân, ta muốn ăn nó. Ăn nó có lợi gì cho ngươi? Thưa chủ nhân, ta cũng không biết, nhưng ta chỉ cảm thấy muốn ăn. Ná, nguyên lai chỉ là một loại bản năng. Đằng Xà cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, cho nó ăn cũng không quan trọng, nhưng ta phải sao chép nó trước đã. Thế là Diệp Viễn điều động lực lượng thần bí trong cơ thể, hóa thành máy in net power vô hình, rồi bắt đầu sao chép y hệt. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Diệp Viễn rõ ràng phỏng chế theo tỷ lệ một chọi một, nhưng thành phẩm cuối cùng lại hoàn toàn khác. Hắn chỉ sao chép được một khối vụn băng, còn luồng sáng màu xanh lá bên trong thì không. Diệp Viễn cầm hai khối băng giống hệt nhau về hình dáng, như khác biệt hoàn toàn về cấu trúc bên trong mà nghĩ mãi không ra. Xem ra chuyện này cần tự hỏi tự trả lời thôi. Lâu lắm rồi chưa hỏi ý kiến cái giọng nói trong đầu. Vì sao ta không sao chép được luồng sáng màu xanh lá bên trong vụn băng? Một lát sau, giọng nói quen thuộc trước sau như một truyền đến. Thưa ký chủ, thứ bao bọc bên trong khối băng gọi là linh. Nó đã vượt qua hình thái vật chất thông thường, thuộc về năng lượng thuần túy, nên ngươi không thể sao chép. Năng lượng thuần túy ư? Diệp Viễn bừng tỉnh hiểu ra. Thứ này có lẽ tương tự như lực lượng hay tinh thần. Sao chép vô hạn chỉ đúng ở nghĩa rộng. Nó có thể sao chép nhiều thứ, nhưng nếu đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, nó không còn toàn năng nữa. Ví dụ như Diệp Viễn không thể sao chép lực lượng của mình, cũng không thể trực tiếp sao chép thể năng hay tinh thần của mình. Nếu sao chép được những thứ này, hắn đã biến thành siêu nhân trong nháy mắt rồi. Luồng sáng lục trong khối băng có tính chất tương tự lực lượng, thể năng, tinh thần lực, thuộc loại năng lượng thuần túy không thể phòng chế. Xem ra chỉ có thể đem Đằng Xà ra làm thí nghiệm. Dù sao nó muốn ăn thứ đó. Nhưng trước đó, Diệp Viễn còn một thắc mắc. Quả đen hung thú bị băng phong chi nhận đánh chết, nên mới biến thành vụn băng. Nếu dùng súng pháo bắn chết, chắc chắn luồng sáng màu xanh lá không thể phong ấn trong khối băng. Vậy nó sẽ ở dạng nào? Nghĩ đến đây, Diệp Viễn dùng dao găm chọc vào vụn băng, luồng sáng xanh lá lộ ra, càng thêm chói mắt. Nó không hề bốc hơi hay biến mất, vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Diệp Viễn còn chưa dám chạm vào, hắn dùng mũi dao nâng luồng sáng xanh. Thứ này vẫn ngưng tụ, không tan, thật kỳ diệu. Diệp Viễn nhẹ nhàng ném lên, luồng sáng xanh bay lên không trung. Đằng Xà há miệng nuốt trọn, lộ vẻ mặt hưởng thụ. Có vị gì? Đằng Xà nghiêng đầu nghĩ ngợi. Không có vị gì cả, nhưng lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nó biến thành một luồng khí, hai dị năng màu xanh lục của ta đều muốn hấp thu. Mắt Diệp Viễn sáng lên, hắn đã có suy đoán trong lòng, mau chóng để một dị năng hấp thụ hết đi. Đằng Xà gật đầu. Rất nhanh, nó hấp thụ hết luồng khí kia. Chủ nhân, ta để Dạ Oai Nhãn hấp thụ. Không hiểu sao, chúng ta cảm nhận được rằng nếu hấp thụ thêm nhiều luồng sáng xanh như vậy, Dạ Oai Nhãn sẽ càng mạnh hơn. Quả nhiên đoán đúng, giống như tinh hạch trong sách, mướt vào sẽ cường hóa được dị năng. Đương nhiên, quả tiến hóa cũng có thể cường hóa dị năng, nhưng cần ăn loại tương tự, điều kiện này khắt khe hơn nhiều. Nhưng luồng sáng xanh lá lại phổ biến hơn, chủ yếu là dị năng màu xanh lục nào cũng có thể hấp thụ, tương đương với quả cầu kinh nghiệm trong trò chơi. Điều này có nghĩa là sau này dị năng giả có thể thăng cấp dị năng bằng cách đánh giết hung thú để thu linh. Đối với những người may mắn sống sót, điều này chẳng khác nào tăng thêm năng lực sinh tồn. Tiếc là Diệp Viễn không thể sao chép, nhưng thực ra cũng không có gì đáng tiếc. Hắn có thể không ngừng ăn quả tiến hóa để thăng cấp dị năng. Tốc độ này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc giết quái thu linh. Không biết có phải tất cả hung thú đều có linh trong cơ thể hay không? Đằng Xà, trong cơ thể ngươi có hào quang này không? Không nhất thiết phải là màu gì. Đằng Xà lắc đầu. Thưa chủ nhân, ta không có. Như vậy chứng tỏ không phải tất cả hung thú đều có linh. Xem ra bảo vật giúp thăng cấp dị năng vẫn là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Diệp Viễn đứng dậy, cưỡi lên Đằng Xà. Đi thôi, chúng ta quay về đường cũ. Đằng Xà bay lên trời, tiếp tục bay dọc theo đường cao tốc về hướng Lộc Hồ. Gần đến Lộc Hồ, Diệp Viễn phát hiện một quái vật khổng lồ. Đó là một con siêu cấp zombie cao 7-8 mét. Kiếp trước chưa từng thấy con zombie nào lớn như vậy. Chắc chắn đây là hung thú zombie tiến hóa lần thứ hai. Con này không có năng lực đặc biệt, nhưng khi hình thể lớn lên, sức phá hoại càng kinh người. Nó có thể nhảy cao 7-8 mét, và nó định nhảy lên tấn công Đằng Xà. Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Nếu tất cả zombie trên thế giới đều tiến hóa thành dạng này, e rằng nhiều căn cứ sẽ bị hủy diệt trong thời gian ngắn. Không được, nhất định phải bắt nó về nghiên cứu thật kỹ. Lộc Hồ có phòng nghiên cứu khoa học. Hơn nữa sau khi tận thế giáng xuống, họ vẫn luôn nghiên cứu zombie và huyết vụ. Các giáo sư ở đó có kinh nghiệm phong phú. Thế là Diệp Viễn kích hoạt lĩnh vực thời gian ngưng động, rồi thu hung thú zombie vào nhẫn không gian. Chẳng bao lâu sau, cả người và rắn đã trở lại Lộc Hồ. Mặc dù binh lính trên tường thành lần đầu tiên nhìn thấy Phi Xà, nhưng Diệp Viễn đã gọi điện cho Bạch Nghĩa Nhân trước khi trở về, nói rằng tọa kỵ của mình là một con Phi Xà khổng lồ. Xem ra Bạch Nghĩa Nhân đã thông báo cho binh lính canh gác, nên họ không nổ súng. Phi Xà nhanh chóng hạ cánh xuống quân doanh. Bạch Nghĩa Nhân đã dẫn các sĩ quan chờ sẵn. Khi mọi người nhìn thấy con Phi Xà to lớn như vậy, ai nấy đều há hốc kinh ngạc. Họ nhìn Diệp Viễn với ánh mắt sùng bái hơn, bởi vì Diệp Viễn thường xuyên mang đến những điều kinh ngạc, mỗi lần đều là những điều khó tưởng tượng, giống như con phi xà này vậy, thật sự giống như thần thú trong thần thoại. Mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng khi thấy Diệp Viễn, họ vẫn giữ thái độ tôn trọng. Chào thủ trưởng. Tất cả mọi người đứng thẳng, ánh mắt kiên nghị nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu nhẹ, ra hiệu mọi người miễn lễ. Bạch sư trưởng, lần này tôi ra ngoài có một phát hiện quan trọng, đi theo tôi đến phòng nghiên cứu khoa học ngay. Nghe đến ba chữ phòng nghiên cứu khoa học, Bạch Nghĩa Nhân thầm nghĩ có chuyện chẳng lành. Nơi đó là nơi người bình thường không muốn đến, càng không muốn nhắc đến. Trên đường đến phòng nghiên cứu khoa học, Bạch Nghĩa Nhân đã vội vàng hỏi Diệp Viễn, có phải lại có thứ gì đó biến dị không? Bạch Nghĩa Nhân đã biết chuyện huyết vụ thoái trào và đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đằng xà, anh chợt nhận ra sự chuẩn bị tâm lý trước đó là vô ích. Mọi chuyện đã vượt quá dự đoán. Diệp Viễn không trả lời. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến phòng nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm ở đây là một giáo sư sinh vật học hơn 50 tuổi, tên là Trần Khải Lễ. Diệp Viễn không nói nhiều, anh kích hoạt lĩnh vực thời gian ngưng động, rồi thả con hung thú zombie cao 7-8 mét ra. Sau đó dùng dị năng sao chép, tạo cho nó một bộ gông xiềng chắc chắn. Tay, chân, thân thể, đầu, tất cả đều bị cố định chặt. Bộ gông xiềng làm bằng kim loại, luyện hóa từ dị năng ngưng luyện kim loại, vô cùng cứng chắc, được sao chép thành hình dạng tay chân to lớn. Hung thú zombie dù có mạnh đến đâu cũng không thể thoát ra. Diệp Viễn tắt lĩnh vực thời gian ngưng động, mọi người khôi phục lại. Khi nhìn thấy con siêu cấp zombie trước mắt, ai nấy đều kinh hãi đến ngây người. Trong phòng nghiên cứu khoa học, mọi người hoảng hốt khi thấy một siêu cấp zombie đột ngột xuất hiện trước mắt. Tập thể giật mình đến choáng váng đầu óc. Dù là giáo sư Trần Khải Lễ, hay Bạch Nghĩa Nhân, hoặc những nhân viên nghiên cứu khoa học khác, cùng binh sĩ đi theo, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Cứ như gặp quỷ vậy, chỉ có Diệp Viễn là còn giữ được bình tĩnh. Anh khẽ hắng giọng hai tiếng, kéo mọi người từ cơn khiếp sợ trở về thực tại. Các vị không cần quá lo lắng. Tôi mới chỉ phát hiện một con zombie như thế này. Ít nhất là đến thời điểm hiện tại, số lượng của chúng còn rất ít, nhưng không loại trừ khả năng sau này chúng sẽ xuất hiện khắp nơi. Đương nhiên, với siêu cấp vũ khí do tôi cung cấp, dù tất cả đều là loại zombie này, căn cứ địa của chúng ta vẫn có thể bình yên vô sự. Cùng lắm thì cho quân phòng thủ thành đổi toàn bộ thành cơ quan pháo xe mom và lựu đạn công suất lớn. Dù quái vật tiến hóa có cường đại đến đâu, hay hung thú zombie, hung thú nói chung, đều không thể chống đỡ pháo máy EZ-MOM. Chỉ có điều pháo máy quá nặng, nếu chiến sĩ mang ra ngoài thì tất cả xe đều phải cải trang lại. Điều Diệp Viễn thực sự lo lắng là các căn cứ địa khác. Anh không thể một lúc thu phục hết các căn cứ trên toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Nếu dã thú và zombie tiến hóa quá nhanh, rất có thể dẫn đến sự hủy diệt của các căn cứ địa khác. Ít nhất trước mắt anh đã phát hiện hai con hung thú tiến hóa, một con hung thú zombie, nhưng vẫn chưa phát hiện người nào tiến hóa tự nhiên. Trần giáo sư, ông hãy cẩn thận nghiên cứu một chút, phân tích xem tại sao con zombie này lại biến thành như vậy, nguyên nhân lột xác của chúng là gì. Về phần vấn đề an toàn, các vị có thể yên tâm, tôi có thể đảm bảo các vị tuyệt đối sẽ không bị thương. Cuối cùng, con zombie bị giam cầm bằng siêu cấp kim loại to bằng cánh tay. Hơn nữa, nhân viên nghiên cứu khoa học là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Diệp Viễn đã sớm cho họ dùng quả tiến hóa, cả quả màu trắng và màu xanh lục đều có, ít nhất có thể đảm bảo dù bị cắn cũng sẽ không bị biến đổi. Trước đây họ rất gan dạ khi đối mặt với zombie tiến hóa thông thường, giờ đối tượng nghiên cứu lại là hung thú zombie tiến hóa. Nhìn bộ dạng những người này, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Để họ yên tâm nghiên cứu, Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi lấy ra một giỏ quả tiến hóa màu tím. Cái này gọi là quả tạm dừng thời gian, mỗi người 5 quả. Chỉ cần thức tỉnh năng lực tạm dừng thời gian, dù bị 1.000 con zombie như thế này bao vây, các vị cũng có thể đảm bảo bình yên vô sự. Nếu là trước đây, Diệp Viễn chắc chắn sẽ không lấy ra. Nhưng bây giờ thì khác. Anh có dị năng màu cam, còn có quần lót bí văn vô địch. Dị năng màu tím đối với anh mà nói đã là thứ bỏ đi. Hơn 10 nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy trái cây màu tím lập tức mắt sáng rực lên. Diệp Viễn lập tức nhắc nhở, trái cây màu tím là cho các vị ăn, nhưng tôi muốn kết quả, nhất định phải nhanh chóng đưa cho tôi. Hơn nữa không được giấu giếm, hiểu ý tôi chứ? Tuy Diệp Viễn không uy hiếp, nhưng mọi người đều hiểu. Câu cuối hiểu ý tôi chứ, đã là một ám hiệu. Dám làm giả, sự việc rồi sẽ bại lộ, hạ chàng sẽ rất thảm. Vĩnh viễn đừng tin người khác sẽ giữ bí mật cho mình. Thành quả là của mười mấy người. Nếu có ai làm giả, chắc chắn sẽ có người vạch trần ra, bởi vì ai cũng biết Diệp Viễn hào phóng, vạch trần có công. Chuyện tốt này tất nhiên sẽ có người tranh nhau che lấn. Lãnh tụ yên tâm, chúng tôi bây giờ cũng là tiến hóa giả, thân thể rất tốt, tinh lực cũng tràn đầy. Mấy ngày nay chúng tôi sẽ không ngủ, không dám hứa chắc sẽ đưa ra kết quả làm ngài vừa lòng, nhưng ít ra sẽ biết rõ ràng một chút đầu mối. Diệp Viễn gật đầu. Nghiên cứu khoa học vốn dĩ không có gì là đảm bảo tuyệt đối. Diệp Viễn không cần kết quả quá chi tiết. Anh chỉ muốn biết, điều kiện tiến hóa của hung thú có hà khắc hay không, có khả năng tiến hóa trên diện rộng bất ngờ hay không. Giao phó xong thủ tục, Diệp Viễn liền mang theo Bạch Nghĩa Nhân rời đi. Lúc này Bạch Nghĩa Nhân muốn nói lại thôi, ông còn thỉnh thoảng quay đầu quan sát phòng nghiên cứu khoa học. Diệp Viễn tự nhiên biết ông đang nghĩ gì. Đừng nhìn, ông chẳng phải là đang nghĩ đến quả tiến hóa màu tím đấy ư? Bạch Giật có, ông cũng sẽ có. Buổi tối tôi sẽ đi tìm Bạch Giật. Thời gian trước Diệp Viễn bận việc huyết hải ác ma, mãi vẫn chưa đi tìm Bạch Giật, tự nhiên cũng chưa cho cô trái cây màu tím. Bạch Nghĩa Nhân bị nhìn thấu tâm tư thì lập tức cảm thấy cực kỳ lúng túng. Ha ha, Diệp Viễn, tôi cũng không phải tham lam gì, chỉ là thèm muốn bọn họ thôi. Nhưng bây giờ tôi không thèm nữa. Ai bảo tôi có đứa cháu gái ngoan cơ chứ? Ha ha, Bạch Nghĩa Nhân quả thật càng ngày càng không giống trước kia. Không phải nói bản tính của ông, tín ngưỡng của ông vẫn kiên định như cũ, chỉ là dưới sự tôi luyện của tận thế, tư tưởng đã không còn ngoan cố như trước. Đi thôi, chúng ta đi triển khai cuộc họp. Mọi tất cả các lãnh đạo cấp cao đến. Diệp Viễn đi tới phòng hội nghị, cảnh vệ binh lập tức pha cho anh một chén trà. Trà Long Phong thượng hạng. Từ lúc Lộc Hồ bắt đầu thu phục đất đai đã mất, vật phẩm xa xỉ của quân đội ngày càng nhiều, nhất là thuốc lá và trà. Mức sống của mọi người cũng tăng lên rất nhiều. Một tòa thành phố có thể nuôi dưỡng 2.000 vạn người. Số vật tư Diệp Viễn càn quét trước đây chỉ là muối bỏ bể. Theo việc càn quét khu thành phố lớn, binh sĩ và công nhân lục soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách, vận chuyển tất cả vật tư trở về. Nói không ngoa, 20-30 năm nữa cũng không thiếu đồ ăn. Đương nhiên, sẽ không có chuyện ngồi mắt ăn bát vàng. Chỉ cần khu vực thành phố Thục Đô được dọn dẹp sạch sẽ, binh sĩ sẽ tiến lên vùng đồng bằng bên trên, tiếp tục dọn dẹp zombie và càn quét vật tư. Đồng thời, việc gieo trồng và chăn nuôi gần căn cứ địa cũng sẽ dần dần bắt kịp. Không bao lâu sau, các lãnh đạo cấp cao đều đã đến phòng hội nghị. Diệp Viễn trước tận thế chưa từng làm quan, cũng không quen thói cửa quyền, càng không thích lễ nghi phiền phức. Tôi nói ngắn gọn, lần này huyết hải tan rã, dẫn đến huyết vụ biến đổi thành một loại vật chất mới, chúng ta tạm thời gọi nó là linh. Cách gọi linh này không phải Diệp Viễn đặt ra, mà là từ giọng nói trong đầu anh. Diệp Viễn tiếp tục nói, linh có thể khiến dã thú và zombie tiến hóa lần thứ hai, biến thành hung thú, thực lực vượt xa trước đây. Con phi xà mà tôi cưỡi chính là hung thú tiến hóa lần thứ hai. Trước mắt tôi vẫn chưa phát hiện con người tiến hóa, đây là một tin xấu. Nhưng các vị không cần quá lo lắng, bởi vì tôi sẽ nâng cấp toàn diện vũ khí, đảm bảo căn cứ địa không có sơ hở nào. Thứ nhất, đơn vị phòng thủ thành phố, toàn bộ thay đổi thành cơ quan pháo hung mong, lựu đạn công suất lớn gấp 20 lần và súng phóng lựu 3TK công suất lớn gấp 10 lần. Thứ hai, đơn vị ra ngoài, tất cả xe nhất định phải trang bị thêm cơ quan pháo, cho nên đội chiến thuật của chúng ta phải điều chỉnh một chút, để đảm bảo an toàn. Khi dọn dẹp zombie nhất định phải xoay quanh xe pháo để tiến lên. Mặt khác, tất cả shotgun sẽ được thu hồi theo đợt. Tôi sẽ phát lại súng shotgun siêu cấp gắn thêm máy phóng lựu. Đây là quyết định sau khi Cố Trường Ca suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy hiện tại shotgun vẫn có sức mạnh giết zombie mạnh mẽ khi đối phó với hung thú zombie, bao gồm cả hung thú, nhưng không thể đảm bảo lỡ có hung thú lợi hại hơn xuất hiện. Trang bị thêm máy phóng lựu thôi. Lợi dụng dị năng sao chép cải trang lại là xong. Uy lực gấp 20 lần tương đương với đạn pháo. Dù hung thú có cường đại đến đâu, cũng có thể bị một phát pháo oanh chết. Dù là siêu cấp cơ quan pháo hay tất cả các loại vũ khí cá nhân, đều chỉ là công cụ hỗ trợ bộ binh tiến công. Thứ vũ khí thực sự dùng để tiêu diệt bầy zombie trên diện rộng là siêu cấp pháo kích, xe phóng lựu đạn và máy bay không người lái, UAV. Uy lực của pháo kích mạnh gấp trăm lần, một phát có thể tiêu diệt cả một nhóm zombie. Nhưng trong khu đô thị chắc chắn có nhiều góc khuất, thậm chí một số zombie trốn trong các tòa nhà, lúc này chỉ có thể dùng bộ binh để tiêu diệt chúng. Có một điều chắc chắn, trong các tòa nhà sẽ không xuất hiện zombie hung thú, loại quái vật cao 7-8 mét đó không thể chui vào nhà được. Sau khi mọi người bàn bạc kỹ lưỡng, trước khi kết thúc cuộc họp, Diệp Viễn gọi Bạch Giật đến và tuyên bố một quyết định cuối cùng trước mặt mọi người. Kể từ bây giờ, tôi bổ nhiệm Bạch Giật làm bộ trưởng bộ quân Nhu Lộc Hồ. Toàn bộ vũ khí và đạn dược của Lộc Hồ sẽ do cô ấy cung cấp. Nếu thiếu thứ gì, hoặc nếu có ý tưởng mới về vũ khí, các anh có thể đề xuất với bộ trưởng Bạch. Bất kỳ ý tưởng táo bạo nào của các anh, bộ trưởng Bạch đều có thể thực hiện. Bạch Giật vốn là một nhân tài trong lĩnh vực thiết kế vũ khí. Cô ấy cũng đã sớm nắm vững dị năng mô phỏng. Trừ sinh vật sống không thể sao chép, chủ yếu là động vật, mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Cải tiến vũ khí, sao chép đạn dược lại càng là thao tác cơ bản. Bạch Giật không ngờ Diệp Viễn lại trọng dụng cô đến vậy. Bạch Nghĩa Nhân càng vô cùng kích động. Chức vị của cháu gái còn có giá trị hơn cả ông. Lộc Hồ có thể phát triển phồn vinh như ngày nay là nhờ những vũ khí này. Việc nắm giữ vũ khí và đạn dược tối tân mang lại địa vị không cần bàn cãi. Bạch Giật đứng dậy, thực hiện một nghi thức không mấy chuẩn mực và nói có chút cứng nhắc. Cảm ơn lãnh tụ đã tin tưởng, mong mọi người ủng hộ công việc của tôi. Tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi thích thiết kế vũ khí. Các anh cứ mạnh dạn đưa ra ý tưởng. Tất cả những gì chúng ta làm đều vì tương lai của nhân loại. Nói xong, mặt Bạch Giật đỏ bừng. Tuy đây là những ý tưởng chân thật từ tận đáy lòng, nhưng cô chưa bao giờ nói ra như vậy. Bản thân cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, sự thay đổi về thân phận lần này quá lớn, cô chưa kịp thích ứng. Vì vậy, Diệp Viễn kéo cô về nhà để cô làm quen dần. Trở lại Hắc Ngọc Đảo, Diệp Viễn đưa cho Bạch Dật một bộ quân phục sĩ quan đặc biệt của Lộc Hồ. Đây là bộ quân phục sĩ quan nữ mà anh thiết kế. Sau này em phải mặc nó ra ngoài gặp mọi người sao? Bạch Dật tròn mắt. Bộ quân phục này không thể mặc tùy tiện được. Diệp Viễn cười. Anh cố ý thiết kế nó cho em. Chỉ cần mặc ở nhà là được. Bình thường em thích mặc gì khi ra ngoài cũng được. Bạch Dật lập tức hiểu ra. Được thôi. Anh dám giở trò này với em. Còn chưa được em đồng ý. Bản quân quan muốn xử bắn anh ngay tại chỗ. Súng của em đâu? Diệp Viễn vội đưa cho cô. Đừng tìm. Ở đây này. Siêu cấp bình xịt. Dung lượng đạn lớn. Tuy lực mạnh. Độ giật cao. Em cẩn thận. Bạch Dật cầm súng lên và mắng Diệp Viễn. Hừ. Biết thừa em không nỡ bắn anh. Còn cố ý đưa súng cho em. Để xem em có dạ chết anh không. Đàng. Tiếng súng vang lên. Độ giật lớn khiến Bạch Dật kêu lên một tiếng. Cả người dường như tan thành từng mảnh. Đồ xấu xa. Sao anh không nói sớm là siêu cấp bình xịt lại được nâng cấp? Tuy lực mạnh hơn trước nhiều thế. Biết thế em đã không bắn. Lần này không thể trách Diệp Viễn. Với khả năng sao chép cục bộ, bất kỳ vũ khí nào cũng có thể được sửa đổi theo ý muốn. Diệp Viễn thấy nhàm chán nên đã nâng cấp uy lực của vũ khí. Anh dùng nó rất thuận tay. Bạch Dật lần đầu tiên sử dụng, tay đã tê dần, giờ chỉ biết kêu khổ. Diệp Viễn vội xoa bóp cho cô, giải phóng chỉ rũ chi quang, giúp cô dịu bớt. Uy lực càng mạnh, lực sát thương càng cao. Bây giờ là tận thế, zombie tiến hóa lần hai có lẽ sẽ ngày càng nhiều. Tất cả vũ khí đều phải được nâng cấp. Em cũng phải làm quen với việc sử dụng vũ khí uy lực lớn. Bạch Dật lườm Diệp Viễn, chỉ còn cách chấp nhận. Dù sao anh nói cũng có lý. Cô cũng biết chỉ rũ thuật, cùng lắm thì dùng nhiều vài ngày sẽ quen. Dù sao cũng tốt hơn việc dùng vũ khí uy lực nhỏ bắn mãi mà zombie không chết. Buổi chiều, Diệp Viễn cưỡi đằng xà về nhà. Tiểu Phàm và những người khác đang đợi anh. Khi về chắc chắn sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Đằng xà quá lớn, chỉ có thể đáp xuống bên ngoài biệt thự. Diệp Viễn vừa bước vào vườn hoa, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người. Dường như có một luồng sức mạnh trào lên từ bụng. Sau đó, nó nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ bắp, xương cốt và máu. Luồng sức mạnh đó rất khó diễn tả. Nó giống như cảm giác băng hỏa giao thoa. Lúc thì nóng gian khó chịu, lúc thì lạnh thấu xương. Diệp Viễn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thể chất của anh đã sớm lột xác thành siêu cấp chiến binh gen. Tuyệt đối không thể bị cảm lạnh hay sốt. Rốt cuộc là vì sao? Diệp Viễn nhìn thấy đằng xà. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên. Đằng xà, ngươi còn nhớ khi tiến hóa lần hai, cơ thể ngươi phản ứng thế nào không? Bẩm chủ nhân, lúc đó ta lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Ha ha ha. Diệp Viễn lập tức mừng rỡ. Anh đoán đúng. Dưới sự bồi bổ của linh khí, anh vậy mà bắt đầu tiến hóa. Trạng thái nóng lạnh thay thế kéo dài bao lâu? Chắc khoảng 2-3 phút ạ. 2-3 phút. Vậy là không lâu nhỉ. Lúc này, Tiểu Phàm và những người khác cũng từ biệt thự đi ra. Khi nhìn thấy Diệp Viễn, họ lập tức nhào tới. Tất cả đều vô cùng xúc động. Một ngày không gặp mà như 3 năm. Mỗi khi đêm xuống, mọi người lại nhớ nhung Diệp Viễn, trằn trọc khó ngủ. Chờ đã, đừng ai động, dừng tay. Ta đang tiến hóa, hiện tại cơ thể không thoải mái, đừng ai chạm vào ta. Hả? Tiến hóa? Mọi người đều có chút ngơ ngác, chẳng phải đã ăn trái tiến hóa rồi sao? Sao còn tiến hóa nữa? Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Viễn, có vẻ anh không nói dối. Vì vậy, mọi người lập tức đứng nghiêm, yên lặng chờ Diệp Viễn tiến hóa. Lúc này, mọi người đều chú ý đến con phi xà khổng lồ bên ngoài biệt thự. Oa, đây là chiến sủng mới của đại ca Diệp à? Trông thật uy phong. Tôi cũng muốn một con rắn như vậy. Kiếm ở đâu ra? Mọi người vây quanh đằng xà bắt đầu đánh giá. Tất cả đều tò mò. Tạm thời không để ý đến Diệp Viễn. Thời gian trôi qua từng phút, khoảng 3 phút sau. Đúng như lời đằng xà nói, tình trạng nóng lạnh thay thế trong cơ thể cuối cùng cũng biến mất. Tiến hóa thành công, Diệp Viễn cũng cảm nhận rõ ràng rằng mình dường như mạnh mẽ hơn một chút. Vì vậy anh vội xem thông tin của mình. Dị năng không thay đổi, nhưng 4 thuộc tính tăng lên đáng kể. Đều đạt 480 điểm, tương đương với việc 4 thuộc tính tăng toàn diện 50 điểm. Diệp Viễn lập tức hiểu ra. Việc tiến hóa của con người rất có thể là cố định, 4 thuộc tính tăng khoảng 50 điểm. Tuy nhiên, động vật tiến hóa thành hung thú có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, nhớ lại khi mới phát hiện đằng xà. 4 thuộc tính của nó là 80-100. Mức tăng của động vật gần gấp đôi so với con người. Tuy nhiên, động vật có trí thông minh thấp hơn, con người biết sử dụng vũ khí và phối hợp tác chiến. Đó mới là lợi thế lớn nhất. Diệp Viễn không khỏi suy đoán. Có lẽ toàn bộ nhân loại cũng có thể tiến hóa. Đến lúc đó nguy cơ sinh tồn sẽ giảm đi rất nhiều. Không biết tình hình tiến hóa của zombie thế nào. Nếu chúng cũng tiến hóa toàn diện, nguy cơ tận thế vẫn không thể lạc quan. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên cảm nhận được một chút khác thường. Linh khí trong không khí dường như không ngừng tập trung vào cơ thể anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đây chỉ là tẩm bổ, bây giờ lại tự động chui vào cơ thể mình sao? Diệp Viễn tỉ mỉ cảm ứng những linh đã thâm nhập vào thân thể. Anh có thể cảm nhận rõ ràng chúng du tẩu trong huyết mạch, xoa dịu từng tế bào. Nhưng mỗi một lần thở ra, phần lớn linh lại tan biến. Mỗi một lần hít vào, linh mới lại thâm nhập vào cơ thể. Điều này khiến Diệp Viễn vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Anh nhìn Tiểu Phàm và những người khác. Họ vẫn đang vây quanh đằng xà quan sát, dường như hứng thú vẫn chưa vơi. Thế là Diệp Viễn một mình trở về phòng ngủ rộng lớn. Anh đóng cửa, nhắm mắt lại, tựa như đạo sĩ đang đả tọa. Lòng yên tĩnh, tư duy và ý thức trở nên nhạy bén hơn. Tiếp tục cảm ứng quá trình linh du tẩu trong cơ thể, lĩnh hội sự vi diệu giữa một hơi thở vào và một hơi thở ra. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy có điều gì đó. Anh xem thông tin trên mặt bài, kéo xuống dưới cùng. Dòng chữ Lâm Diên hiện ra trước mắt. Võ giả, tông sư võ giả, nắm giữ quyền thuật cận chiến cấp tông sư. Võ đạo thánh thể, hấp thu năng lượng cường hóa võ kỹ, năng lực tăng lên 10 lần. Tông sư võ giả, tạm bỏ qua. Anh tập trung vào võ đạo thánh thể, hấp thu năng lượng cường hóa võ kỹ, tốc độ tăng lên 10 lần. Trước đây Diệp Viễn không hiểu, cái gì là võ đạo, cái gì là võ kỹ. Giờ đây anh mơ hồ có một chút manh mối, cái gọi là võ đạo, có phải là một loại điều kiện thức tỉnh của con người khi được linh tẩm bổ? Còn võ kỹ, có phải là dị năng? Nói cách khác, hấp thu năng lượng cường hóa võ kỹ tốc độ tăng lên 10 lần. Có thể hiểu là có khả năng trực tiếp hấp thu linh, dùng để cường hóa dị năng. Nếu thật là như vậy, vậy thì quá ngầu. Diệp Viễn quyết định thử một lần. Anh nhắm mắt lại, theo phương pháp hô hấp đặc hữu của võ giả, nhẹ nhàng hít một hơi, linh trong không khí tự động thâm nhập vào cơ thể. Nhưng lần này có sự khác biệt, linh hút vào cơ thể nhanh chóng du tẩu một vòng, sau đó tụ tập lại trong gân mạch, chúng dường như lắng đọng lại, không còn thoát ra theo hơi thở. Diệp Viễn lập tức sáng mắt, có thể giữ trữ linh trong cơ thể. Nó có tác dụng gì? Hiện tại tạm thời chưa rõ, bởi vì phần giới thiệu về võ giả rất ngắn gọn, chỉ đúng như nghĩa đen, không giống như dị năng, có hướng dẫn rõ ràng. Có lẽ đây chính là võ giả, chỉ có thể lĩnh hội bằng ý, không thể diễn tả bằng lời. Nhưng Diệp Viễn có cách của mình, tự hỏi tự trả lời là được. Ngươi trả lời ta, ta hỏi ngươi một việc. Phương pháp hô hấp của võ giả, đem linh hấp thu và giữ trữ trong gân mạch, có lợi ích gì cho ta? Một lát sau, giọng nói trong đầu vang lên. Bẩm ký chủ, linh là một loại năng lượng đặc thù, liên tục tẩm bổ vạn vật, thúc đẩy sinh vật tiến hóa và thức tỉnh. Động vật trở thành hung thú, nhân loại trở thành võ giả. Hung thú và võ giả đều có thể giữ trữ linh trong gân mạch, nhưng trữ lượng và tốc độ giữ trữ không giống nhau. Võ giả hoặc hung thú bình thường chỉ có thể giữ trữ 10%. Khi giữ trữ linh, kết hợp với dị năng để phóng thích, có thể tăng uy lực dị năng trên diện rộng. Đồng thời, dùng linh phóng thích dị năng trong thời gian dài có thể tăng cấp dị năng, tương đương với kết hợp giữa tăng phúc dị năng và thanh mana. Hơn nữa còn có thể tăng độ thuần thục của dị năng. Độ thuần thục đạt tối đa có thể tăng cấp dị năng. Ngầu, dự trữ 10% linh, phóng thích toàn bộ, uy lực dị năng có thể tăng lên bao nhiêu? Bẩm ký chủ, tùy thuộc vào cấp bậc dị năng. Thông thường, 10% linh có thể tăng uy lực dị năng lên một lần. Mất bao lâu để dự trữ đầy? Bẩm ký chủ, trong điều kiện bình thường, cần 1 giờ. 1 giờ, ta có tốc độ gấp 10 lần, tính ra là 6 phút. Thế là Diệp Viễn tiếp tục hấp thu linh. Hơn nữa, hô hấp pháp đặc thù của võ giả không gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Thậm chí ăn cơm, ngủ cũng được, màu chiếu hiện thực cũng không xung đột. Diệp Viễn thu nạp trong 6 phút, anh cảm thấy lượng linh dự trữ trong gân mạch đã đạt 10%. Nhưng vấn đề xuất hiện, vẫn có thể tiếp tục dự trữ. Lúc này anh chợt nghĩ đến, võ đạo thánh thể, hấp thu và cường hóa võ kỹ, năng lực tăng lên 10 lần, tốc độ hít thở đã tăng 10 lần. Vậy năng lượng dự trữ chắc chắn cũng phải gấp 10 lần. Nói cách khác, ta có thể dự trữ tối đa, một khi phóng thích toàn bộ, tương đương với uy lực tăng lên gấp 10 lần. Quá đã. Võ đạo thánh thể chỉ thể hiện đến đây thôi sao? Đây là dòng màu tím đó. Diệp Viễn không tin. Hỏi ngươi một việc nữa. Năng lực tăng lên 10 lần của võ đạo thánh thể bao gồm những phương diện nào? Bẩm ký chủ, bao gồm tốc độ hấp thu gấp 10 lần, trữ lượng gấp 10 lần, cường hóa dị năng gấp 10 lần. Sau cấp 10, cấp bậc dị năng sẽ tăng lên. Diệp Viễn lập tức mừng rỡ. Lần này mới thật sự quá ngầu. Tốc độ hấp thu và trữ lượng không có gì đáng nói, chỉ là món khai vị. Điểm mấu chốt là cường hóa dị năng, cũng chính là tăng độ thuần thục của dị năng. Mỗi khi gân mạch dự trữ đầy linh, phóng thích dị năng sẽ có tác dụng tăng độ thuần thục. Người khác phóng thích dị năng một lần, tương đương với tăng độ thuần thục một lần. Mình phóng thích một lần, tương đương với tăng 10 lần. Nhưng có một điểm quan trọng nhất. Nếu mình dự trữ đầy linh, tức là 100%, sau đó phóng thích dị năng, tương đương với tăng 100 lần độ thuần thục. Bộ số tăng lên, đây mới là điều kinh khủng nhất. Một khi lên tới cấp 10, có thể thuế biến cấp bậc dị năng, là cấp bậc, không phải đẳng cấp. Dị năng màu tím cấp 10 có thể lột xác thành màu cam. Dị năng màu cam cấp 10 có thể lột xác thành màu gì? Diệp Viễn không biết, nhưng chắc chắn là thần kỹ. Sau này ta muốn ngày nào cũng ăn quả màu cam, ăn thật nhiều quả tiến hóa. Có thể thăng cấp dị năng, dùng linh lực phóng thích dị năng, có thể tăng độ thuần thục, tương đương với kinh nghiệm dị năng. Làm cả hai việc cùng lúc, tốc độ lên cấp dị năng của mình sẽ vượt xa người khác. Diệp Viễn cảm thấy rất vui. Tiếc là võ đạo thánh thể không thể cho thân vệ quân học tập. Diệp Viễn lập tức chuyển toàn bộ điểm kinh nghiệm mộng chiếu hiện thực sang kỹ năng của giáo quan. Một khi kỹ năng được cường hóa, chắc chắn có thể cấy thêm nhiều kỹ năng. Đến lúc đó sẽ cho thân vệ quân học. Chỉ cần mọi người đều là võ đạo thánh thể, uy lực dị năng có thể tăng 10 lần. Tốc độ tăng độ thuần thục còn nhanh hơn gấp trăm lần. Đúng lúc này, Tiểu Phàm và những người khác đẩy cửa bước vào. Diệp đại ca, anh biến mất lâu như vậy, hóa ra trốn ở đây một mình. Nói gì vậy? Tôi có sợ các cô đâu. Cần gì phải trốn, mà nói đi cũng phải nói lại. Vô hạn sao chép danh xưng vĩnh viễn không tắt nộ hỏa. Người dự phải là các cô mới đúng, không ngờ các cô ấy lại không sợ thật. Mọi người xông lên, cho Diệp đại ca một bài học. Anh ấy ỷ vào thân phận giáo quan, trước kia ngày nào cũng huấn luyện chúng ta như ma quỷ. Hôm nay chúng ta phải trả thù, tạo phản hả? Mấy người không biết lớn nhỏ. Vừa hay, tôi đi vắng mấy ngày, cũng không biết các cô có lười biếng hay không, đều phải dùng toàn bộ sức mạnh cho tôi. Xem võ kỹ của các cô tiến bộ đến đâu rồi. Nếu ai không tiến bộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Viễn tỉ mỉ kiểm tra thực lực của từng người, bao gồm cả thân vệ quân cũng không ngoại lệ. Không thể không nói, mọi người khổ luyện lâu như vậy đều có sự tăng tiến vượt bậc. Nhưng Diệp Viễn thân là giáo quan, sức chiến đấu tự nhiên là vô cùng khủng bố. Một phen huấn luyện cường độ cao, tất cả mọi người bị giáo huấn đến khổ không nói nên lời. Không được, không được, các ngươi còn phải luyện thêm chút nữa, cố lên a. Diệp Viễn tắm rửa xong, lúc này trời đã tối, Lam Yêu Yêu đã chuẩn bị bữa tối. Diệp Viễn cùng mọi người ăn một bữa tối thật ngon, tiếp đó liền đi tới địa lao. Nhiều ngày như vậy không trở lại, cũng không biết đầu chọc thế nào. Tuy rằng vẫn luôn phái Chiến Ưng trông chừng hắn, nhưng Chiến Ưng dù sao cũng không phải người. Diệp Viễn cũng đã nghĩ đến việc để tôi tớ hoặc thân vệ quân tới giám thị, nhưng tên này mỗi ngày lại hành hạ cừu nhân đến trọng thương. Tôi tớ các ngươi không thích hợp giám thị hắn, cho dù không xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cũng chẳng khác nào tự mình đội mũ xanh. Diệp Viễn vừa bước vào địa lao, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vô cùng the thé của Cố Nhất Minh và Cố Vân Phi. Trước khi đi, Diệp Viễn vẫn luôn để Cố gia phụ tử ở lại địa lao, mặc cho đầu chọc và Ngưu huynh điên cuồng báo thủ. Hơn nữa bọn chúng đều ăn hồng ngọc, thân thể có thể hồi phục vô hạn, vĩnh viễn không mệt mỏi, sẽ không tê liệt. Lần này thì thảm rồi, ngay cả khi bị hành hạ mấy ngày. Hello oa, Cố thúc thúc, mấy ngày nay thế nào? Cố Nhất Minh nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức như nhìn thấy cứu tinh vậy. Diệp Viễn, hiền chất, a, cứu lấy ta. Ta biết sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi chẳng phải muốn ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại đáp ứng, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, rời xa cái tên xúc sinh đầu chọc này là được rồi. Cố Vân Phi cũng gào lên, Diệp huynh, tha mạng a, ta cũng nguyện ý giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mau thả ta ra ngoài đi, ta một giây cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ha ha, bây giờ mới muốn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ à? Muộn rồi, nhiệm vụ đã bị Mã Quốc Đống vượt mặt, hơn nữa tên đó cũng đã chết, huyết hải nhục địa ác ma cũng bị ta nhổ tận gốc. Các ngươi cứ tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ của đầu chọc và Ngưu huynh đi. Diệp Viễn khoan thai đốt một điếu thuốc thơm, mặc sức giễu cợt, các ngươi làm gì phải khổ sở như vậy chứ? Lúc trước bảo các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, từng người đều hèn hạ, chết cũng không đi, bây giờ lại cầu xin muốn đi. Ta là loại người nói không giữ lời ư? Diệp Viễn hít sâu một hơi thuốc, tiếp tục nói, ngươi bảo các ngươi lúc trước nếu không sợ chết cha mẹ ta, bây giờ cũng có thể đi theo ta hưởng phúc rồi. Diệp Viễn cố tình nói như vậy là muốn kích thích bọn chúng. Nếu như không trở thành cừu nhân của Diệp Viễn, với mối quan hệ trước tận thế, Cố Nhất Minh bọn chúng đều sẽ trở thành người trên người. Đáng tiếc một ý nghĩ sai lầm, bây giờ trở thành những người thảm nhất tận thế. Hối hận không? Hối hận. Ta hối hận à? Ta đã sớm hối hận. Mỗi ngày đều sống trong thống khổ sám hối. Diệp Viễn cười khẩy. Muộn rồi. Đời này các ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện chết. Vĩnh viễn bị đầu chọc và Ngưu huynh hành hạ. Đầu chọc nghe vậy, lập tức hưng phấn kêu oa một tiếng. Đại lão, ta cảm ơn ngươi ngao. Ta rất thích cuộc sống bây giờ. Thật là một chữ sướng mà. Nhất là cái mắt kính này. Đặc biệt hăng hái. Mẹ nó. Diệp Viễn lập tức cạn lời. Tên đầu chọc này đã trên con đường biến thái ngày càng đi xa. Bất quá đây chính là điều Diệp Viễn cần. Bằng không còn phải bồi dưỡng lại một cái gấp trăm lần bình sang chuột bạch. Các ngươi cứ tiếp tục tra tấn đi. Ta đi đây. Đừng a. Diệp Viễn. Ngươi dừng lại a. Cố Nhất Minh đột nhiên nảy ra một ý. Ngươi đã nói, thay phiên nhau, chúng ta bị hành hạ nhiều ngày như vậy, còn có Hạ Tu Dân và Hồng Kinh Nghĩa bọn chúng nữa. Có vẻ như là có chuyện như vậy. Nhưng Diệp Viễn cười đều một tiếng. Ta làm gì phải để các ngươi thay phiên nhau. Trước kia là lo lắng các ngươi chết lặng. Lo lắng các ngươi bị hành hạ đến chết. Cho nên mới cho thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ thì khác. Các ngươi lũ ngu xuẩn này. An Hồng Ngọc của ta. Vĩnh viễn không chết được. Vĩnh viễn giữ được sự tỉnh táo. Vậy thì ta phải thay đổi cách thức thôi. Vừa hay. Trong không gian giới chỉ còn có mấy con chuột bạch chưa từng dùng qua. Toàn bộ sẽ cải tạo chúng thành gấp trăm lần bình xăng ác ma. Còn phải cho ăn trị liệu quả tiến hóa và quả tiến hóa màu trắng. Như vậy, thân thể của bọn chúng sẽ cường tráng hơn. Khi hành hạ, thủ đoạn sẽ càng tàn ác hơn. Đương nhiên, Hạ Tu Dân đối với nhân loại không có sợ hãi. Cho nên lần này sẽ cho hắn mấy con quái vật hung tàn một chút. Diệp Viễn nhíu mày suy nghĩ một chút. Có vẻ như lừa cũng không tệ. Sau khi tiến hóa, lừa sẽ trực tiếp khiến tên đó tê liệt. Hắc hắc, trong nhẫn không gian của Diệp Viễn có rất nhiều động vật. Ban đầu ở quân đội danh địa, hắn đã phục chế tất cả các loài động vật sắp bị tuyệt diệt, vừa hay có tác dụng, thế là Diệp Viễn tăng ca. Bên cạnh chỗ của Cố Nhất Minh, đào thêm 4 cái địa lao, vẫn là cửa rào bằng thép cốt to bằng bắp tay, hơn nữa còn là kiểu một thể. Một khi nhà tù bằng thép cốt được đặt vào, đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Tiếp đó Diệp Viễn nhốt một con lừa và 3 con chuột bạch vào lồng. Mà Tào, đây là đâu vậy? Uy, mẹ nó ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra ngoài. Đồ chó má. Ông đây là người của Tần phòng quân. Nhốt chúng tao ở đây. Mày chán sống rồi à? Diệp Viễn lười nói nhảm với bọn này. Trực tiếp một hơi. Cho mỗi người bọn chúng phục chế 300 lần bình xăng. Mẹ nó. Dám ngang với ta à? Đồ chọc có quá trình tiến lên tuần tự. Mất vài ngày mới trở thành đại biến thái. Bọn này. Trực tiếp trở thành siêu cấp biến thái. Từng tên ngay tại chỗ sa đọa. Diệp Viễn tiếp tục bật in. Những hung khí tra tấn không ngừng được sao chép và phát triển cục bộ một thể. Cuối cùng biến thành vũ khí chí mạng. Xong. Tiếp đó Diệp Viễn đi tới biệt thự của Cố Nhất Minh. Hello oa. Hạ Thúc Thúc. Hồng Thúc Thúc. Gần đây có nhớ ta không? Mà Tào. Mọi người phảng phất như gặp quỷ. Nhìn thấy Diệp Viễn liền run rẩy cả chân. Ngươi. Ngươi cái tên ma quỷ này. Tại sao lại tới đây? Ngươi xem ngươi nói kìa. Ta không đến. Vô ích nuôi các ngươi à? Yên tâm. Sau này ta cũng sẽ không đến làm phiền các ngươi nữa đâu. Thật sao? Mọi người khó tin nhìn Diệp Viễn. Trong mắt có mấy phần hoài nghi. Lại có mấy phần chờ mong. Cuối cùng Diệp Viễn thật sự mấy ngày không tìm đến bọn họ. Diệp Hiền Chất. Ngươi. Ngươi lương tâm trỗi dậy. Nguyện ý thả chúng ta đi ư. Diệp Huynh. Ngươi đừng gạt chúng ta a. Diệp Viễn nhếch mép cười một tiếng. Ta làm sao lừa các ngươi chứ. Sau này thật sẽ không tới tìm các ngươi nữa. Nhưng ta cũng không phải là lương tâm trỗi dậy. Bởi vì ta quyết định rồi. Từ tối nay. Vĩnh viễn nhốt các ngươi trong địa lao. Đúng rồi. Các ngươi sẽ không cô đơn đâu. Bởi vì trong địa lao đã có đồng bọn chờ sẵn các ngươi rồi. Còn hăng hái hơn. Biến thái hơn cả đầu chọc và ngưu huynh đấy. Đời này, các ngươi cứ an hưởng quãng đời còn lại trong địa lao đi. Ta cho các ngươi dưỡng lão. Muốn chết cũng không chết được. Ha ha ha. Diệp Viễn cười lớn thu tất cả mọi người vào nhẫn không gian. Sau đó biến mất khỏi biệt thự của Cố Nhất Minh. Sau khi trở về địa lao, Diệp Viễn không chút chậm trễ ném cha con Hạ Tu Dân cùng cha con Hồng Kinh Nghĩa vào trong mục làm bằng cốt thép. Chỉ trong khoảnh khắc, địa lao vang lên những tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Hỗn tạp không ngừng. Hết đợt này đến đợt khác. Đối với Diệp Viễn, những tiếng kêu gào ấy tựa như âm thanh của thiên đường. Cha, mẹ, dưới cửu tuyền, cha mẹ có thể an lòng rồi. Những kẻ thù này sẽ phải trả giá gấp trăm, lần lần. Diệp Viễn lấy bài vị của cha mẹ từ không gian giới chỉ, đặt ngay cạnh địa lao, để linh hồn họ có thể nghe thấy tiếng kêu than của kẻ thù. Diệp Viễn không tin vào địa phủ, cũng không tin cha mẹ mình có thể nghe được. Nhưng việc đặt bài vị cạnh địa lao ít nhất khiến lòng hắn dễ chịu hơn, như một lời báo cáo với cha mẹ. Dù sự báo cáo này có hơi tàn nhẫn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Ta biến thái, nhưng biến thái với kẻ thù thì sao? Đương nhiên, Diệp Viễn cũng đã nghĩ đến việc, nếu lũ súc sinh này quen với việc bị tra tấn mỗi ngày thì sao? Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên, đối tượng hành hạ chúng nhất định phải thường xuyên thay đổi. Mà những đối tượng quen thuộc như người, trâu, lừa, cần chuẩn bị thêm ngựa, hao, chó, hổ, khỉ và những loài vật khác, đa dạng hóa hình thức tra tấn. Tuy chó và khỉ có kích thước nhỏ, nhưng khi ăn thuần thú đan, chúng sẽ lớn lên rất nhiều. Thêm vào đó, việc sử dụng hồng ngọc cho phép cả hai phía đạt được bất tử chi thân. Gặp được đối thủ ngang sức thì lại càng thú vị. Thế là, Diệp Viễn ngay lập tức tăng ca, sao chép một loạt động vật trọng pháo thủ, cho chúng dùng hồng ngọc và quả tiến hóa. Tuy nhiên, quả tiến hóa chỉ giới hạn ở màu trắng và xanh lục. Mục đích là để tăng cường thể chất của chúng. Thực tế, Diệp Viễn cũng đã nghĩ đến việc sử dụng zombie. Nhưng vì zombie không thuộc loài động vật, thuần thú đan sẽ không có tác dụng, nên đành bỏ qua. Nếu có thể thuần hóa zombie thành chiến sủng, có lẽ Cố Nhất Minh và những người khác sẽ sợ đến mức không đứng vững. Sau khi giải quyết xong chuyện ở địa lao, Diệp Viễn trở về biệt thự tắm rửa. Và khi bước ra, anh thấy phòng khách đầy thỏ đang nhảy nhót. Kể từ khi mọi người có được dị năng thuần thú sư, họ luôn thích thuần hóa đủ loại động vật thành thú cưng, đặc biệt là thỏ. Chúng ở khắp phòng, thậm chí còn có rất nhiều bướm bay lượn. Diệp Viễn lập tức cảm thấy đau đầu. Phòng khách đẹp đẽ biến thành vườn bách thú. Những chú thỏ béo ú thì rất đáng yêu, nhưng trong mắt người thục đô, chúng là món ăn ngon. Đúng lúc đến giờ ăn khuya, ăn thỏ không nhả xương. Hắc hắc. Hai ngày sau, Diệp Viễn luôn ở Lục Hồ chờ đợi thành quả từ phòng nghiên cứu khoa học. Trong hai ngày này, nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, trong số tôi tớ và thân vệ quân, nhiều người đã lần lượt hoàn thành lần tiến hóa thứ hai. Tôi tớ có Trương Vũ Hinh, Hà Quân Lâm và Tô Mẫn. Thân vệ quân có số lượng nhiều hơn. Lam Yêu Yêu, Vảnh Vẹn, Song Song. Tất cả đều rộn ràng tiến hóa. Lần tiến hóa thứ hai không chỉ tăng 50% tất cả các thuộc tính, mà còn có thể hấp thụ linh khí, tích trữ trong kinh mạch, tăng uy lực dị năng và tăng độ thuần thục của dị năng. Đáng tiếc, thân vệ quân không thể lĩnh ngộ được võ đạo thánh thể. Diệp Viễn xem xét điểm kinh nghiệm. Hai ngày này, anh không hề ra ngoài. Chỉ cần có thời gian là sử dụng mộng chiếu hiện thực để tăng kinh nghiệm cường hóa. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể cường hóa thuộc tính cộng hưởng của giáo quan. Có lẽ chiều nay sẽ đủ điều kiện cường hóa. Mà ra, trong hai ngày này, ở hai căn cứ Điện Lục Hồ và Mang Huyện, một số nạn dân bình thường đã trở thành người tiến hóa. Ở Mang Huyện, một số người không phải tiến hóa lần thứ hai. Nhưng Diệp Viễn tự hỏi tự trả lời rằng, chỉ cần là người tiến hóa, họ sẽ miễn nhiễm với sự ăn mòn của huyết vụ. Và dù bị zombie cắn cũng không biến đổi. Đây chắc chắn là một tin tốt. Điều này có nghĩa là tất cả những người may mắn sống sót trên toàn cầu sẽ được hưởng lợi. Không phải vì Diệp Viễn lo lắng cho thiên hạ, mà là vì càng có nhiều người sống sót, anh càng bớt cô đơn. Hơn nữa, càng có nhiều người sống, khả năng tìm được dòng càng cao. Dựa trên thông tin thu thập được trong hai ngày này, Diệp Viễn có thể ước tính rằng huyết vụ biến đổi thành linh khí có lẽ đã mở ra quá trình tiến hóa toàn cầu. Ít nhất, tất cả mọi người sẽ trở thành người tiến hóa. Nếu vậy, zombie cũng có khả năng tiến hóa toàn diện, vì chúng là sản phẩm thất bại của quá trình tiến hóa của con người. Và về bản chất, chúng vẫn chưa hoàn toàn tách biệt khỏi con người. Lúc này, Diệp Viễn nhận được điện thoại của Bạch Nghĩa Nhân, báo rằng phòng nghiên cứu khoa học đã có kết quả. Ngay sau khi nhận được tin, Diệp Viễn lập tức lên đường. Anh sử dụng đôi cánh linh hồn, trong nháy mắt đã đến phòng hội nghị của phòng nghiên cứu khoa học trong doanh trại quân đội, nơi Bạch Nghĩa Nhân và Trần Khải Lễ đã chờ sẵn. "Lãnh tụ, chúng tôi đã có thành quả." Trần Khải Lễ kích động nói. Kể từ khi có được zombie hung thú, anh đã dẫn dắt đội ngũ làm việc không ngừng nghỉ, ngày đêm chiến đấu và không phụ sự kỳ vọng. "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trần Khải Lễ lấy ra một chồng tài liệu, khiến Diệp Viễn lập tức cảm thấy đau đầu. Anh không hiểu gì về những thứ đó cả. "Anh cất tài liệu đi, hãy dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích cho tôi. Những vấn đề chuyên môn, hãy để những người chuyên nghiệp xử lý. Tôi chỉ muốn nghe kết quả." Trần Khải Lễ ngượng ngùng cười, sau đó thu lại tài liệu, tắt hình chiếu, sắp xếp lại mạch suy nghĩ và nói. "Lãnh tụ, tình hình có chút phức tạp. Dựa trên kết quả phân tích thí nghiệm của chúng tôi, cả zombie và con người đều đang hấp thụ năng lượng từ huyết vụ. Thậm chí, chúng tôi không loại trừ khả năng các loài động vật khác cũng vậy. Năng lượng trong huyết vụ vô cùng kỳ diệu. Chúng tôi chưa rõ nguyên lý cụ thể là gì, nhưng nó có thể bù đắp những thiếu hụt trong gen của con người. Đồng thời, nó cũng có thể bù đắp những thiếu hụt trong gen của zombie. Tọa kỵ của anh là một con rắn đã tiến hóa. Vì vậy chúng tôi có lý do để tin rằng những thiếu hụt trong gen của các loài động vật khác cũng sẽ được bù đắp. Vì vậy, tất cả chúng sẽ tiến hóa. Nhưng đây không phải là điều tồi tệ nhất. Từ trước đến nay, zombie và động vật đều không có trí thông minh cao. Tuy nhiên, khi huyết vụ liên tục bù đắp những thiếu hụt trong gen của chúng tôi có lý do để tin rằng hung thú và zombie cuối cùng sẽ tiến hóa ra trí tuệ phi thường cao. Đến lúc đó, có thể xuất hiện thi triều và thi hải. Quả nhiên không phải tin tốt. Càng sợ điều gì, điều đó càng xảy ra. Ưu thế lớn nhất của con người là trí tuệ, là tác chiến đồng đội, là sự phối hợp ăn ý. Một khi zombie và hung thú đều tiến hóa ra trí tuệ cao cấp, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Viễn và căn cứ địa do anh kiểm soát không quan trọng, vì họ có siêu vũ khí, và dù thi hải xuất hiện cũng không thể lật ngược tình thế. Thậm chí, đối với căn cứ điện, thi hải còn là điều đáng mơ ước. Không cần phải dụ quái, chúng sẽ tự động tập trung lại, và chỉ cần sử dụng siêu pháo liên tục oanh tạc, họ có thể thu hoạch tất cả. Nhưng các căn cứ địa khác sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, giáo sư Trần Khải Lễ tiếp tục nói. Tuy nhiên, vẫn còn một tin tốt. Len của con người phức tạp hơn. Một khi được bù đắp, có thể sẽ có những biến đổi không lường trước. Chỉ là năng lực của chúng tôi có hạn, và chúng tôi chưa thể phân tích được phương hướng biến đổi. Điều duy nhất có thể khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Lợi nhiều hơn hại ư? Nếu vậy, đó thực sự là một tin tốt. Gen của con người phức tạp hơn, và sau khi được bù đắp, chắc chắn sẽ sinh ra những siêu năng lực giả. Diệp Viễn không khỏi cảm thấy cấp bách. Khi toàn dân tiến hóa, việc kiểm soát các căn cứ địa khác có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút. Bản thân anh không thể phân thân để làm hết mọi việc. Vì vậy, anh cần phải bồi dưỡng thêm nhiều học viên thân vệ quân, để họ thay mình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, lộ trình cường hóa bằng mộng chiếu hiện thực chỉ có hai lựa chọn. Một, huấn luyện từ trường. Mỗi khi tăng thêm một huấn luyện từ trường, số lượng học viên sẽ tăng thêm 40 người, không chỉ mở rộng đội ngũ của mình, mà càng có nhiều học viên, anh càng nhận được nhiều thuộc tính cộng hưởng. 2. Tăng kỹ năng, để thân vệ quân lĩnh ngộ thêm nhiều dị năng, ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Diệp Viễn cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chiến lực của anh là vô địch, không có nghĩa là chiến lực của thân vệ quân cũng vô địch. Phân thân số mệnh tử vong phục sinh chỉ là biện pháp giữ gốc. Muốn chinh phục tất cả các căn cứ điện, anh nhất định cần dựa vào sức mạnh vũ lực để uy hiếp. Diệp Viễn giao cho giáo sư Trần Khải Lễ một nhiệm vụ mới, nghiên cứu thực vật. Ông ấy có thành tích lớn trong lĩnh vực sinh vật gen. Dù trước tận thế, ông ấy không chuyên về thực vật, nhưng giờ có đủ thời gian để tiến hành các thí nghiệm. Hơn nữa, bây giờ là tận thế, không cần quá khắt khe về mặt học thuật. Diệp Viễn chỉ cần một kết quả khái quát để chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Sau hội nghị, Diệp Viễn trở lại biệt thự. Trương Thanh Loan gọi điện thoại, nói mọi việc ở Mang huyện đã đi vào quỹ đạo. Diệp Viễn không cần lo lắng. Vì vậy, anh quyết định ở lại Lộc Hồ thêm vài ngày, tiện thể chủ trì công việc mới của Lộc Hồ. Theo dự đoán, tín hiệu vệ tinh sẽ tê liệt hoàn toàn trong vài ngày tới. Đến lúc đó, tất cả những người sống sót, kể cả các căn cứ điện, sẽ mất liên lạc với nhau. Đó sẽ là thời đại mỗi người làm vương thực sự. Diệp Viễn triệu tập toàn bộ tướng lĩnh và các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả Bạch Giật, người mang đến những thành quả nghiên cứu vũ khí mới nhất. Với dị năng sao chép, việc phát triển vũ khí mới trở nên vô cùng dễ dàng. Mọi ý tưởng kỳ diệu đều có thể được sử dụng. Tuy nhiên, Diệp Viễn chưa vội để cô ấy trình bày vũ khí mới, vì anh còn có chuyện quan trọng hơn. Bạch sư trưởng, báo cáo tình hình dọn dẹp khu vực thành phố Thục Đô. Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Một nữ sĩ quan trẻ tuổi mở máy chiếu kỹ thuật số. Trên đó là bản đồ Thục Đô, phạm vi bản đồ rộng hơn, bao gồm toàn bộ đồng bằng Thục Đô và khu vực Sơn Thành lân cận. Nữ sĩ quan phóng to bản đồ khu vực thành phố Thục Đô. Có thể thấy, phần lớn khu vực được đánh dấu màu xanh lục, chỉ còn một vòng tròn bên trong là màu đỏ. Lãnh tụ xem, về cơ bản, toàn bộ thành phố đã được thu phục. Chiến sĩ của chúng ta đã bao vây vòng trong, chậm nhất 2 ngày nữa sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp theo, chúng ta sẽ loại bỏ các khu vực đóng quân hàng ngày. Các chiến sĩ khác sẽ chia làm 4 hướng, tiến về Lạc Thành, Sơn Thành, Đức Thành và Yển Thành. Chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ zombie trên đường đi. Dự kiến trong vòng 1 năm, số lượng zombie trên toàn đồng bằng Thục Đô sẽ không vượt quá 1/1000. Nữ sĩ quan nói một cách thận trọng, việc tiêu diệt toàn bộ zombie là điều không thể. Nếu chỉ còn lại 1/1000 thì đã là rất tốt. Hơn nữa, Diệp Viễn có đội quân thú cưng bay lượn, tầm nhìn của chiến ưng rất tốt. Chỉ cần phát hiện sót, chúng sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, kết quả cuối cùng là đồng bằng Thục Đô sẽ không còn một con zombie nào. Đó là kế hoạch lý tưởng nhất. Việc thực hiện cũng không khó, vì số lượng chiến ưng của Diệp Viễn đang tăng lên mỗi ngày. Hiện tại, mỗi ngày anh có 2 viên thần thú đan, Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Như Yên, Tô Mẫn, Viên Khả, Trương Vũ Hinh, Hà Quân Lâm, Lữ Văn, Bạch Giật, A Dĩ Huyên, Lâm Diên. Số lượng người hầu đạt tới 11. Cộng thêm Diệp Viễn, mỗi ngày họ có thể sản xuất 24 viên thuần thú đan. Mỗi tháng, họ có thể thuần phục ít nhất 700 con chiến ưng. Với số lượng chiến ưng hiện tại, sau 1 năm, con số này sẽ vượt quá 8.000. Chiến ưng có tốc độ bay nhanh, tầm nhìn tốt, là trợ thủ đắc lực trong cả trinh sát lẫn chiến đấu. Đồng bằng Thục Đô là một bồn địa lớn, bốn mặt là núi non hùng vĩ, đường vào bình nguyên không nhiều. 8.000 con chiến ưng phân tán ở mỗi lối vào sẽ đảm bảo zombie không thể xâm nhập. Chỉ cần xử lý sạch thú dữ bên trong, toàn bộ bình nguyên sẽ trở thành nơi sinh tồn lý tưởng cho những người sống sót sau tận thế. Đúng vậy, Diệp Viễn quyết định di chuyển người dân từ các căn cứ địa khác đến đây. Trước đây, anh chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ khác, Linh sẽ thúc đẩy sự tiến hóa của sinh vật trên toàn cầu. Các căn cứ địa phân tán quá rộng, gây khó khăn cho việc chỉ huy và phòng thủ thống nhất. Tốt hơn là tập trung tất cả về đồng bằng Thục Đô. Tất cả mọi người cùng nhau tạo thành một khối thống nhất, mới có thể tạo ra một lực lượng thực sự của nhân loại. Diệp Viễn nói ra ý tưởng của mình, mọi người đều vô cùng phấn khích. Lãnh tụ nói đúng, việc tập trung mọi người về đồng bằng Thục Đô không chỉ giúp nhân loại đoàn kết mà còn giảm thiểu nguy cơ phòng thủ. Việc phòng thủ ở đây chỉ là phòng thủ các căn cứ địa riêng lẻ, việc mỗi người tự phòng thủ sẽ nguy hiểm hơn. Một sĩ quan khác nói, tôi cũng tán thành ý kiến của lãnh tụ, nhưng công việc này không hề dễ dàng. Chúng ta cần phải sớm khai thông đường tới các căn cứ địa khác. Nếu không, việc di chuyển sẽ cực kỳ khó khăn. Chỉ cần chúng ta chuyển được tất cả mọi người về đồng bằng, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt được toàn bộ zombie. Các sĩ quan đều đỏ mặt, tỏ ra vô cùng xúc động. Diệp Viễn hiểu rõ suy nghĩ của họ. Khi mọi người tập trung về đồng bằng, họ sẽ trở thành lực lượng phòng thủ của Lộc Hồ. Địa vị của họ sau này sẽ tương tự như triều đình. Nhưng không thể phủ nhận, đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần thông đường cao tốc, Tây Mạc và Thảo Nguyên có thể tạm thời bỏ qua. Các khu vực khác chỉ mất 2-3 ngày lái xe, nhiều nhất là 4 ngày. Vì vậy, việc khai thông đường cao tốc là trọng điểm. Bạch sư trưởng, nhiệm vụ này rất nặng nề. Anh phải nắm chắc. Một mặt, nhanh chóng thu phục vòng trong. Mặt khác, tích cực chiêu mộ tân binh, tranh thủ thời gian huấn luyện. Sau đó khai thông các đường cao tốc lân cận. Ăn cơm phải ăn từng miếng một. Kế hoạch là hoàn hảo. Nhưng việc khai thông toàn bộ đường cao tốc quốc gia, dù có sự hỗ trợ của đạo cụ không gian của tôi, cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Mà ra, tôi sẽ đích thân đến Mang huyện để tổ chức công tác di rời. Mang huyện có hơn 7 vạn người, cộng thêm 15 vạn người nữa. Với số lượng người sống sót lớn như vậy, mai số binh sĩ hiện có, ít nhất có thể chiêu mộ thêm 7, 8 vạn người nữa. Họ sẽ trở thành lực lượng chủ lực để khai thông đường cao tốc. Ngoài ra, tôi còn một nhiệm vụ nữa. Bộ phận truyền tin lập tức liên hệ với tất cả các căn cứ điện. Tín hiệu vệ tinh sẽ tê liệt vĩnh viễn trong vài ngày tới. Đừng hỏi tôi làm sao biết. Các anh chỉ cần chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin. Trong quá trình này, hãy tìm hiểu xem căn cứ điện nào sẵn sàng phối hợp di chuyển đến đồng bằng Tục Đô. Ghi chép đầy đủ những nơi đồng ý và không đồng ý. Bạch Nghĩa Nhân lập tức đứng dậy. Rõ. Lãnh tụ, anh ý thức được rằng một chiến dịch liên quan đến vận mệnh của những người sống sót trên toàn quốc sắp bắt đầu. Nghĩ đến việc người sống sót từ các căn cứ địa trên toàn quốc đều muốn di chuyển về đồng bằng Tục Đô, các quân quan trong phòng hội nghị đều lộ vẻ cực kỳ phấn khởi. Kỳ thực, con người vô cùng cần đến sự tồn tại của xã hội. Không ai không sợ cô độc. Những người trước tận thế hay tuyên bố rằng mình thích cuộc sống cô độc. Nếu không có điện thoại, sống một mình trong núi sâu chẳng mấy chốc sẽ suy sụp. Trong hoàn cảnh tận thế, nhu cầu đoàn thể càng bị khuếch đại vô hạn. Chỉ cần quân đội Lộc Hồ tiếp tục chiêu mộ chiến sĩ, huấn luyện gắt gao, cùng với sự điều tra và hỗ trợ của chiến ưng, thì trong vòng một năm chắc chắn có thể dọn dẹp sạch zombie ở đồng bằng Tục Đô. Trên đồng bằng đã có sẵn nhà cửa, không cần xây dựng lại, còn có đủ loại công xưởng. Sau đó, biết đâu chừng còn có thể khôi phục công nghiệp. Nông nghiệp cũng dễ làm, với đủ loại quang hoàn của các đại sư thực vật, có thể làm cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm duy nhất là khu vực quang hoàn bao phủ không lớn, nhưng có thể dùng số lượng người để bù vào. Đến khi thực sự cần phát triển nông nghiệp, có thể để lại trước hai cái sân huấn luyện thanh kỹ năng, sau đó đem hai loại quang hoàn sinh trưởng thực vật trồng vào sân huấn luyện, để thân vệ quân đến lĩnh ngộ. Mỗi cái quang hoàn sinh trưởng thực vật có thể bao trùm đường kính 10 km. Nếu 100 thân vệ quân lĩnh ngộ quang hoàn, một lại sẽ bao trùm đường kính 1.000 km. Thực tế, đường kính đồng bằng Tục Đô chỉ có 200 km. Vậy chỉ cần 20 thân vệ quân là đủ. Thậm chí không cần lĩnh ngộ những hào quang này. Vì tôi tớ có thể trực tiếp ban cho năng lực quang hoàn. Chỉ cần số lượng tôi tớ đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp. Cuối cùng, quang hoàn tốc sinh nắm giữ tốc độ sinh trưởng gấp 5 lần. Những chuyện này hãy nói sau. Đến lúc đó sẽ quyết định tùy theo tình hình. Hồi ức vẫn tiếp tục. Diệp Viễn nói, trong quá trình dọn dẹp zombie tiếp theo, nhất định phải bảo đảm các kiến trúc quan trọng không bị hư hại. Ví dụ như trường học, thư viện, công xưởng, nhà ở các loại. Sau này người đông, trẻ con cũng sẽ nhiều. Không thể để sau này bọn trẻ đều mù chữ. Còn các thiết bị trong nhà máy cũng là nền tảng phát triển tương lai. Cho dù toàn bộ nhân loại tiến hóa, nhưng chỉ cần xã hội còn tồn tại, phát triển kỹ thuật chắc chắn cũng sẽ tồn tại. Ít nhất là sản xuất đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, trang phục chăn màn. Chỉ dựa vào cướp bóc từ các thành phố khác không phải là giải pháp. Nhiều nhất 20 năm, vật tư còn lại từ trước tận thế sẽ phần lớn bị mục nát. Đừng để đến lúc có nguyên vật liệu lại không sản xuất được, thì thật là lúng túng. Còn nữa, trọng tâm công việc của chúng ta cần phải điều chỉnh. Việc dọn dẹp zombie ở đồng bằng Tục Đô không cần vội vã bức bách như vậy. Ưu tiên đả thông các quốc lộ tiến về mỗi căn cứ địa mới là quan trọng nhất. Quốc lộ thông suốt, chúng ta có thể di chuyển những người kia đến. Mỗi căn cứ địa đều có chiến sĩ, dù không phải quân chính quy, nhưng cũng được chiêu mộ sau tận thế, từng tham gia thực chiến, thuộc loại binh sĩ kinh nghiệm phong phú, phân chia họ trực tiếp đến bộ chiến đấu Tục Đô, có thể đưa ngay ra tiền tuyến, càng di chuyển được nhiều căn cứ. Binh lính của chúng ta càng nhiều, hiệu ứng quả cầu tuyết, việc dọn dẹp zombie ở đồng bằng Tục Đô sẽ tự nhiên mà tăng tốc. Mạch suy nghĩ của Diệp Viễn được mọi người tán thành. Thực tế, dưới lãnh đạo quân đội cũng nghĩ như vậy, chỉ là cần Diệp Viễn lên tiếng, không ngờ lại nhất trí. Từ giờ trở đi, chúng ta lập tức thành lập tiên quân. Công việc chủ yếu là đả thông đường cao tốc. Vũ khí trang bị của họ phải là tốt nhất. Hơn nữa mỗi binh sĩ cần nắm giữ 3 loại dị năng. Màu trắng, màu xanh lục và màu lam. Quả tiến hóa do ta cung cấp. Đây là quyết định sau khi Diệp Viễn suy nghĩ kỹ. Tiên quân sẽ tiến về những nơi xa xôi. Chắc chắn sẽ gặp đủ loại hung thú và zombie tiến hóa lần thứ hai. Đó chỉ là thứ nhất. Bây giờ là tận thế. Tình hình ở mỗi căn cứ địa đều cực kỳ phức tạp. chắc chắn là các thế lực khắp nơi chiếm đóng. Giống như căn cứ địa mang huyện, quân đội cũng không thể giải quyết dứt khoát. Cho nên, tiên quân phải giữ vững thực lực áp chế tuyệt đối. Không chỉ là súng ống, mà còn bao gồm dị năng. Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp triệt để các thế lực lớn nhỏ ở mỗi căn cứ địa, để họ không dám sinh lòng phản loạn. Diệp Viễn không quan tâm những người này có thực tâm quy thuận hay không. Chỉ cần họ đến Thục Đô, có rất nhiều biện pháp chỉnh đốn những kẻ ngoan cố. Diệp Viễn rất tự tin về điều này. Hãy di chuyển đến căn cứ đồng bằng Thục Đô. Trước tiên đưa thủ lĩnh của mỗi căn cứ địa đến địa lao xem động vật biểu diễn 2 giờ. Để họ thấy cái kết của việc không nghe lời. Phòng trường không ai không sợ đến run chân. Diệp Viễn không kìm được cảm thấy mình là thiên tài. Việc lưu giữ Cố Nhất Minh và đồng bọn để tra tấn Vô Tận vừa có khoái cảm báo thù, lại có thể xem như tài liệu giảng dạy tiêu cực để đe dọa những kẻ không an phận. Thật là nhất tiễn song điêu. Sau khi kết thúc hội nghị, Bạch Nghĩa Nhân lập tức bắt tay vào việc thành lập tiên quân. Diệp Viễn cũng cầm lấy bản vẽ thiết kế vũ khí của Bạch Giật xem. Không thể không nói, Bạch Giật có thiên phú cực cao. Những vũ khí này không phải là vũ khí đơn binh bình thường, mà đều là chiến xa. Trên mỗi chiếc chiến xa đều được trang bị súng máy hạng nặng siêu cấp, pháo cơ quan siêu cấp, súng phóng lựu siêu cấp, bệ phóng ban Tita, súng phóng lựu đạn. Hơn nữa, cách bố trí vũ khí rất hợp lý, chú ý đến các loại môi trường và sự phối hợp lẫn nhau. Hơn nữa, cô ấy đã dùng dị năng sao chép để tạo ra bản trích, thực chất là dùng chiến xa bánh xích rồi cải tiến thêm, tháo bỏ bớt một số phụ tải không quan trọng, thêm vào hệ thống vũ khí mới. Vũ khí và đạn dược của chiến xa đều được tăng lên trên diện rộng, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn. Mà chiến xa, Bạch Giật còn thiết kế khải giáp tác chiến đơn binh, có chút tương tự như chiến y thép, chất liệu là kim loại ngưng luyện bằng dị năng, lực phòng ngự tăng lên đáng kể. Hiện tại, chiến sĩ Lộc Hồ đều nắm giữ song dị năng, màu trắng và màu xanh lục. Điều này có nghĩa là thuộc tính cơ bản ít nhất đều tăng lên 30 điểm. Khả năng chịu tải tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, chiến y thép không phải là kiểu bao trùm toàn bộ. Người tiến hóa không sợ thi độc, lại có dị năng trị liệu. Cho nên, chỉ cần che phủ những vị trí quan trọng như đầu, ngực, bụng là đủ. Nhưng lại liên quan đến một số nguyên lý khung xương cơ khí của cơ thể người. Vị trí che phủ ít, trọng lượng nhẹ, lại có thể tăng cường khả năng tác chiến của các chiến sĩ ở một mức độ nhất định. Chiến gia và chiến y đều rất tốt. Thế là Diệp Viễn cảm ơn Bạch Giật suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới rời đi. Anh mang về 2 bản trích, để tất cả tôi tớ nắm chắc thời gian sao chép không hạn chế. Cấu trúc toàn bộ bằng kim loại nên tốc độ sao chép rất nhanh. Đến ngày hôm sau đã sao chép được 20000 bộ chiến y và 1000 chiếc chiến xa. Vũ khí, đạn dược và xe vận binh sớm đã chất đống như núi. Đây là điều Diệp Viễn đặc biệt dặn dò. Những không gian của mọi người đều rất lớn. Lúc rảnh rỗi họ liền sao chép vũ khí đạn dược uy lực lớn và xe vận tải vào trong, còn bao gồm cả quả tiến hóa. Diệp Viễn đem chiến y, chiến xa và một nhóm quả tiến hóa giao hết cho Bạch Giật, để cô ấy đến quân đội hoàn thành việc bàn giao. Những chuyện này không cần Diệp Viễn quan tâm, anh chỉ làm người chỉ huy. Rảnh rỗi thì mở mộng chiếu hiện thực huấn luyện thân vệ quân và tôi tớ, vừa có thể cường hóa dị năng, lại vừa có thể dã ngoại. Hôm qua sau khi trở về, tôi vẫn bận sao chép chiến xa cùng chiến y. Mà tôi, Diệp Viễn này, 3 bữa không thịt là không vui vẻ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.